Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1014, chương 132, chúng ta đều là ủng hộ Ronaldo. Các ký giả truyền thông là sớm liền đến Liverpool. Bọn hắn là đi phỏng vấn lấy Liverpool người. Liverpool đội trưởng Gerrard là giải thích lông mày các ký giả phỏng vấn. Gerrard nói như vậy. Cái này đối với chúng ta mà nói chính là một trận phổ thông tranh tài. Không có gì đặc biệt ý tứ. Tranh tài như vậy đối với chúng ta mà nói cũng chỉ có một cái ý nghĩa. Đó chính là thắng lợi. Bởi vì chúng ta cái này mùa giải mục tiêu là quán quân. Thi đấu vòng tròn quán quân. Gerrard lời này thật sự chính là không có đem bất luận cái gì đội bóng để ở trong mắt ý tứ. Gerrard còn nói ra. Cái này mùa giải thực lực của chúng ta là rất mạnh. Mà lại chúng ta bây giờ cũng là biểu hiện được cực kỳ tốt. Chúng ta chính đi tại một cái chính xác con đường bên trên. Chúng ta là sẽ không để cho bất luận kẻ nào hủy đi chúng ta tiền trình. Vì thi đấu vòng tròn quán quân, chúng ta có thể cùng bất luận kẻ nào liều mạng. Các ký giả truyền thông đều là hít sâu một hơi. Bọn hắn là thấy được Gerrard quyết tâm. Gerrard còn nói ra. Đúng vậy, Leeds United đội xác thực rất lợi hại. Mà lại Cristiano Ronaldo cũng là muốn để cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới mà liều mạng mệnh. Ở chỗ này ta là chúc mừng Cristiano Ronaldo có thể truy đuổi những này vinh dự. Nhưng là ta nói cho đúng là, tại chúng ta Liverpool trước mặt, các ngươi hưu nghĩ đạt được thắng lợi. Trận đấu này chúng ta Liverpool tất thắng. Nhìn ra được, Gerrard hiện tại là đem câu lạc bộ vinh dự bày tại vị trí thứ nhất. Rất bình thường hiển nhiên. Từ Gerrard trên thân, mọi người liền có thể qua nhìn thấy Liverpool người bộ dáng bây giờ. Leeds United đội đối đầu Liverpool đội. Trận đấu này thật chính là vô cùng khó đá a. Gerrard trả lời xong vấn đề này về sau. Liền trực tiếp quay người rời đi. Nhìn xem Gerrard bóng lưng. Các ký giả truyền thông đều biết trận đấu này sẽ cực kỳ đẹp đẽ. Hai đội khẳng định đều là muốn toàn lực ứng phó. Các ký giả truyền thông lại phỏng vấn còn lại cầu thủ. Tỷ như nói Fernando Torres. Fernando Torres xem như tương đối lúng túng. Hắn nhưng là cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu bình chọn 3 vị trí đầu. Nhưng là hiện tại cơ hồ không có người chú ý hắn Fernando Torres. Toàn bộ đều đi chú ý Cristiano Ronaldo cùng Leo Messi đi. Hắn hiện tại là ngay cả cái tốt nhất vai phụ cũng không tính. Đơn giản chính là một người đi đường giáp. Fernando Torres hiện tại cũng là phi thường phản cảm có người hỏi thăm hắn có quan hệ với cầu thủ. Xuất sắc nhất châu Âu sự tình. Nhưng là vào hôm nay, hắn vẫn là bị hỏi đến cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu sự tình. Fernando Torres vô cùng không kiên nhẫn, nhưng là hắn hay là trả lời. Hắn nói ra, để cho ta chọn, ta khẳng định chọn Cristiano Ronaldo. Hắn là thực chí danh quy. Hắn câu lạc bộ vinh dự cùng đội tuyển quốc gia vinh dự đều là phi thường lợi hại. Một năm nay cá nhân hắn biểu hiện cũng là phi thường làm được xuất sắc. Dẫn bóng như nha, hơn nữa còn trợ giúp đội bóng thu được kia nhiều thắng lợi. Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu thuộc về hắn. Ký giả truyền thông cũng là đề cập đến Leo Messi trước đó không lâu lại phục chế Diego Maradona. Ngay cả qua năm người dẫn bóng trò hay. Hỏi thăm Fernando Torres cách nhìn. Fernando Torres nói thẳng. Đúng vậy. Leo Messi người biểu hiện và số liệu là phi thường kinh người. Vô cùng ngưu bức. Nhưng là bình chọn cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu không chỉ là nhìn người thành tích cùng biểu hiện, mà lại liền người thành tích cùng biểu hiện phương diện Cristiano Ronaldo chưa chắc sẽ so Leo Messi chênh lệch, cho nên ta nhận vì cái này bình chọn không có bất kỳ cái gì dị nghị. Cristiano Ronaldo chính là năm nay cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Ở thời điểm này cũng là có một ít gây sự các ký giả truyền thông. Bọn hắn dò hỏi, vậy chính ngươi đâu? Fernando Torres sắc mặt trong nháy mắt hông xuống dưới. Hung hăng chừng mắt cái này đặt câu hỏi phóng viên. Một hồi lâu hắn mới lên tiếng. ta một năm này biểu hiện cũng là rất không tệ. Nếu như đổi lại là còn lại năm, ta tin tưởng ta là có thể thu hoạch được cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu cái này giải thưởng. Bất quá năm nay ta là gặp hai tên biến thái. Bất quá bọn hắn thực lực xác thực rất mạnh rất mạnh. Ta rất bình thường chịu phục. Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu chính là thuộc về Cristiano Ronaldo. Ta ủng hộ Cristiano Ronaldo. Trả lời xong vấn đề này về sau, Fernando Torres trực tiếp quay người rời đi. Nhìn xem Fernando Torres rời đi, rất nhiều các ký giả truyền thông đều là rất bình thường im lặng. Trong bọn họ làm sao ra một cái non đầu thanh đâu. Ở thời điểm này vậy mà hỏi thăm Fernando Torres vấn đề như vậy. Cái này không phải mình muốn chết sao? Còn tốt Fernando Torres dễ nói chuyện. Không có so đo, bằng không mà nói bọn hắn hiện tại coi như lúng túng a. Những này các ký giả truyền thông tiếp tục đi phỏng vấn. Bọn hắn là tìm được Liverpool đội huấn luyện viên trưởng Benitez. Benitez cái này mùa giải thế nhưng là biểu hiện được vô cùng xuất sắc. Liverpool đội thành tích nhưng là cực kỳ tốt. Hiện tại xếp hạng giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng. Chính Benitez cái eo cũng là cứng lên. Benitez đối mặt các ký giả truyền thông nói như vậy. Đúng vậy, đây là một trận nhìn qua phi thường đặc thù tranh tài. Lần này đi tranh tài đã bị đẩy hướng nơi đầu sóng ngọn gió. Nhưng là nói thật, những này cùng chúng ta Liverpool đội là không có quá nhiều quan hệ. Bởi vì chúng ta lại không đi cái gì tranh đoạt cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu. Đây chính là một trận phổ thông thi đấu vòng tròn. Mà lại là chúng ta nhất định phải chiến thắng thi đấu vòng tròn. Lúc này, Benitez nhưng thật ra là nói sai. Bởi vì Liverpool trong trận còn có một cái Fernando Torres. Benitez hẳn là căn bản cũng không có ý thức được. Cái này tại sau trận đấu vẫn là cho Liverpool đội cùng hắn mang đến một chút phiền toái. Đương nhiên, hiện trường những này các ký giả truyền thông là mừng thầm trong lòng. Đều không nhắc tới cái này một gốc dạ. Bọn hắn đều là chuẩn bị tại sau trận đấu hảo hảo đem Benitez một quân đâu. Benitez là tiếp tục nói. Về phần Cristiano Ronaldo cùng Leo Messi, ta hẳn là chọn Cristiano Ronaldo. Bởi vì Cristiano Ronaldo biểu hiện xác thực vô cùng xuất sắc. Chủ yếu hơn vinh dự giỏi phi thường. Ta chọn hắn. Benitez cũng nói. Lúc trước kỳ thật chúng ta Liverpool đội cũng là muốn đưa vào Cristiano Ronaldo. Nếu như hắn cùng Fernando Torres phối hợp, chúng ta Liverpool đội sẽ vô địch thiên hạ. Đáng tiếc lúc ấy MU đội là muốn giá quá cao. Chúng ta Liverpool đội là biện pháp đạt tới yêu cầu của bọn hắn. Cho nên chúng ta liền bỏ lỡ Cristiano Ronaldo. Là thật, Cristiano Ronaldo lúc trước thật sự chính là nhận lấy Liverpool chú ý. Benitez còn tự thân cho Alex Ferguson đi qua De Ian Hòa. Muốn đưa vào Cristiano Ronaldo. Bất quá, hiện tại hoàn hảo, Liverpool đội thành tích cũng là phi thường không tệ. Benitez tâm tình rất tốt. Đương nhiên, Benitez cũng là ý thức được trận đấu này thật sẽ phi thường khó khăn. Benitez là phi thường rõ ràng Cristiano Ronaldo thực lực. Bằng không hắn cũng sẽ không đối Cristiano Ronaldo dám hứng thú. Hiện tại Cristiano Ronaldo khẳng định sẽ kìm nén một mạch. Khẳng định là muốn tại trận đấu này bên trong chứng minh chính mình. Cho nên Cristiano Ronaldo khẳng định sẽ siêu thực lực phát huy. Đây đối với Liverpool đội đến nói thật không là một chuyện tốt à. Benitez vẫn là rất bình thường lo lắng. Hắn nói đến, Cristiano Ronaldo trận đấu này khẳng định sẽ lấy ra hắn thực lực mạnh nhất. Đây đối với chúng ta Liverpool đội tới nói là phi thường lớn uy hiếp. Nhưng là để Liverpool đội là sẽ không sợ sợ. Chúng ta Liverpool đội bản mùa giải mục tiêu chính là quán quân. Benitez còn nói ra, trận đấu này đối tại chúng ta Liverpool đội tới nói đồng dạng vô cùng trọng yếu. Chúng ta bây giờ thi đấu vòng tròn bảng thủ vị trí cũng không phải là vô cùng vững chắc. Phía sau chúng ta Chelsea đội trưởng theo đuổi không bỏ. Trận đấu này chúng ta Liverpool đội tuyệt đối không thể thua cầu. Chúng ta nhất định phải thắng trận. Đúng vậy, hiện tại Chelsea cùng Liverpool đội điểm tích lũy là giống nhau. Đều là 33 phân. Hiện tại Liverpool đội thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng vị trí thật sự chính là không đủ ổn định. Khó trách Benitez sẽ thêm lần cường điệu trận đấu này bọn hắn Liverpool đội thua không nổi. Bọn hắn cũng sẽ toàn lực ứng phó. Như vậy trận đấu này liền thật là sao hỏa đụng phải trái đất. Benitez nói xong câu đó về sau cũng là lập tức quay người rời đi. Hắn còn muốn đi chuẩn bị trận đấu này đâu. Giao đấu Leeds United đội tranh tài thật là không thành thật vô cùng khó khăn. Liverpool đội nhất định phải làm ra hoàn toàn chuẩn bị mới được. Mà một bên khác, Joa là dẫn theo Leeds United đội đám cầu thủ sách một ngày trước đi tới Liverpool. Mặc dù bọn hắn cách xa nhau cũng không phải là đặc biệt xa. Nhưng là Joa hay là sách một ngày trước đi tới. Bởi vì Leeds United đội đối với trận đấu này là vô cùng coi trọng. Trận đấu này liên quan đến lấy Cristiano Ronaldo cùng Leeds United đội tiền đồ. Leeds United người tự nhiên là vô cùng coi trọng. Leeds United đội đám cầu thủ đều là đối Cristiano Ronaldo hết sức ủng hộ. Bọn hắn tin tưởng vững chắc Cristiano Ronaldo có thể cầm tới tốt bản mùa giải cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu. Lúc này, lông mày các phóng viên cũng là tuôn hướng Leeds United đội ngủ lại khách sạn. Phỏng vấn Leeds United đội người. Lông mày các phóng viên là tìm được Leeds United đội huấn luyện viên trưởng Joa. Phỏng vấn Joa. Đối mặt lông mày các phóng viên. Joa nói như thế đường. Trận đấu này nhưng thật ra là một trận phổ thông tranh tài. Đây là bị mọi người lẫn lộn đến vô cùng lợi hại. Kỳ thật chúng ta vẫn là đem hắn xem như là một trận phổ thông tranh tài. Trận đấu này chúng ta Leeds United đội tự nhiên chỉ có một mục tiêu. Đó chính là chiến thắng. Joa tiếp tục nói. Cái này mùa giải, chúng ta Leeds United đội tại giải ngoại hạng Anh bên trong thành tích kỳ thật cũng không tính tốt. Chúng ta bây giờ áp lực cũng là phi thường lớn. Giải ngoại hạng Anh đã tiến vào trung đoạn. Hiện tại mỗi chi đội bóng đều là muốn phát lực. Nếu như ở thời điểm này, chúng ta Leeds United đội không thắng cầu. Không đuổi theo bọn hắn. Cái này mùa giải chúng ta Leeds United đội liền thật không có cơ hội lấy được giải ngoại hạng Anh. Quán quân. Đúng vậy. Do ý tứ chính là Leeds United đội hiện tại trọng yếu nhất mục tiêu vẫn là thi đấu vòng tròn quán. Quân. Về phần mục tiêu của hắn đều muốn vì cái mục tiêu này nhường đường. Nhưng là, các ký giả truyền thông đều là không nguyện ý tin tưởng. Bởi vì bọn họ cũng đều biết trận đấu này chính là Cristiano Ronaldo tranh đoạt cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu một trận trọng yếu tranh tài. Trận đấu này trọng điểm khẳng định chính là Cristiano Ronaldo. Đối mặt các ký giả truyền thông đặt câu hỏi. Joa nói như thế. Đúng vậy. Cristiano Ronaldo biểu hiện cũng là phi thường trọng yếu. Nhưng là ta không có chút nào lo lắng. Bởi vì ta đối với Cristiano Ronaldo là phi thường có lòng tin. Ta tin tưởng vững chắc hắn là có thể chúa tể trận đấu này. Đương nhiên, năm nay cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cũng là không phải. Cristiano Ronaldo không ai có thể hơn. Các ký giả truyền thông đều là sững sờ. Không nghĩ tới Joa vậy mà lại có mạnh như vậy lòng tin. Joa còn nói ra. Trận đấu này chúng ta Leeds United đội khẳng định là sẽ dốc toàn lực ứng phó. Trận đấu này thế nhưng là chú ý chúng ta Leeds United câu lạc bộ tương lai đi hướng tranh tài. Chúng ta nhất định sẽ không để cho ủng hộ chúng ta fan hâm mộ bóng đá thất vọng. Joa đối với trận đấu này là thật vô cùng có lòng tin. Là không có bất kỳ cái gì khách khí. Hiện tại Leeds United đội đám cầu thủ trạng thái đều là phi thường không tệ. Leeds United đội chủ lực đám cầu thủ trải qua chỉnh đốn về sau. Mỗi một cái đều là khôi phục lại. Trận đấu này Leeds United đội là có thể toàn chủ lực xuất chiến. Joa tự nhiên là lực lượng 10 phần rồi. Đối với trận đấu này, Joa là vô cùng có lòng tin. Trận đấu này, Leeds United đội tất thắng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.